Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, chương 508, Lam Chảm vs Atula. Tên sách Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng chính văn chương 508, Lam Chảm vs Atula. Tác giả: Thiên Sợ. Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng, chương mới nhất thân tương đương bổn trạm tên miền, quân tử tụ. Nghĩa đường, viết chữ, giản thể hài âm. Rất dễ nhớ a hát. Đẹp mắt tiểu thuyết cường liệt đề cử tống ta là tốt ba ba gần người đặc công hoạt sắc sinh cú phạm. Tội tâm lý tội lỗi cùng trừng phạt thịnh thế phương hoa ăn ở Seoul một vãn tình sâu. Thủ tịch tổng tài quá nguy hiểm nữ nhân thần nghịch tập mũi thương, quỷ trảm, cuồng mãnh trùng. Kích ở hai người va chạm chỗ phát sinh. Nhấc lên. 12. Trùng kích phá tịch quyển cả phòng. Cước bộ chu vi xanh biếc mặt cỏ bị nhấc lên. Xem ra ngươi kia thật dài cái cổ. Không hề giống trong mắt nhìn thấy như vậy cứng ngắc. Dương mắt nhìn về phía Kaku. Sauron giật mình nói. Kaku tu mũi dài ngăn cản Sauron chạm kích. Nhẹ nhàng trả lời. Lão hủ không phải ngươi có thể lo lắng. Ta có thể tự do khống chế cái cổ bắp thịt. Nên lo lắng chính là ngươi. Phải không? Trong miệng phát sinh một tiếng nghi vấn. Sauron khuôn mặt trên nổi lên chính là lơ đỉnh nụ cười. Bắp cánh tay bỗng nhiên gồ lên. Lực lượng càng thêm cường đại nhập vào cơ thể ra. Đem Kaku đánh bay ra ngoài. Bên cạnh lớn thân thể trùng điệp đụng ở trên vách tường. Tung tóe toái thạch cùng hầm động. Nằm ở trên vách tường. Kaku cúi đầu nói, rất cường hãn. Bất quá ta tới không để cho ngươi thấy được hươu cao cổ ẩn chứa trong đó tràn ngập ngỗ ngược lực. Lượng, cắn Wado Ichimonji, Sauron diễu cợt nói, đừng ở chỗ này đùa giỡn miệng uy phong. Nhanh lên một chút để ta kiến thức đến. Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi hao tổn ở chỗ này. Ngươi không nói ta cũng phải làm như vậy. Kaku đứng dậy. Để ngươi biết một chút về hươu cao cổ sức bật a. Ngoặc kép, tứ chi chống đỡ trên mặt đất. Kaku đầu người cố gắng thẳng lên. Cái cổ quỷ dị áp xúc đứng lên. Dài hơn một thước cái cổ. Bị Kaku ép thành hơn 10 cm. Có thể tưởng tượng được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Ngay cả Sauron nhìn thấy một màn này. Trên mặt chậm rãi ngưng trọng. Đầu người mặt chuẩn Sauron. Kaku nói, để ngươi kiến thức hươu cao cổ lực lượng. Hươu cao cổ pháo đài. Trung cực mũi thương. Nhanh, vượt quá Sauron dự liệu. Áp xúc ra lực lượng một cái bộc phát ra. Phú dư Kaku tốc độ cực nhanh cùng lực công kích. Nghiêng người tránh thoát công kích. Sauron nâng tay lên trong song kiếm. Gần ngay trước mắt dài như vậy cái cổ. Chính là tốt nhất công kích địa điểm cùng cơ hội. Ta không phải đã nói rồi sao? Người kia cường hãn cái cổ, có thể sẽ là của ngươi nhược điểm. Vậy cũng chưa chắc. Kaku thân thể nhảy lên thật cao. Mượn cổ lực lượng, thân thể trong nháy mắt cao tốc xoay tròn đồng thời giao phó vận chuyển lực lượng. Bắp thịt tựa như chân vịt vậy căng thẳng sản sinh lực lượng kinh khủng. Phối hợp cái cổ cao tốc xoay tròn co rút lại, xoay tròn sử ra lam chân tựa như xoay tròn chạm kích. Nhanh chóng cắt về phía sau rông. Nhận thấy được nhanh chóng chém tới chạm kích, Sauron không thể không phải dừng lại trong tay động tác. Đôi xiên ngăn cản ở trước ngực, xoay tròn chém ra chạm kích, tựa như sắc bén lưỡi dao cắt kim loại ở song kiếm trên. Hai chân thật sâu bước vào trong bùn đất, chân vịt lưỡi dao có chứa lực đánh vào bước Sauron chậm rãi hướng về sau thối lui. Lưỡng đạo dấu vết thật sâu xuất hiện tại trên bãi cỏ. Cất bước bay ra. Mượn chân vịt lưỡi dao mang theo mà đến lực đánh vào. Sauron cực nhanh càng ra Kaku phạm vi công kích. Kaku xoay người lại đứng thẳng. Tứ chi vẫn chống đỡ trên mặt đất nói rằng nên sơ hở trăm chỗ đúng ngươi. Chiêu tiếp theo ngươi trốn không thoát. Hươu cao cổ pháo đài. Ngừng lui lại bước chân. Sauron trên mặt lưu lại điểm một cái mồ hôi. Đối với trước mặt Kaku. Chính là sử dụng đến nay mới thôi gặp phải khó giải quyết như vậy địch nhân. Xem ra nếu muốn chiến không thắng nổi hắn không toàn lực đã xuất. Đúng lúc này, Kaku chuẩn bị hảo công kích đã sắp tốc độ tới sát. chỉ là đang ở Sauron chuẩn bị toàn lực ứng phó ngăn trở bên ngoài lúc công kích. Kaku tứ chi đột nhiên rất nhanh biến thành đứng lên. Kinh hoàng nói, không xong. Cái cổ thu thật chặt đưa tới tứ chi bị đè ép đi ra. Nghe vậy, Sauron hơi sửng sốt, lập tức mở miệng mắng, ngu ngốc. Người cái tên này rốt cuộc là cái gì cấu tạo? Làm sao sẽ phát sinh loại này sự tình? Nghe được Sauron tiếng chửi rủa, Kaku đứng thẳng lên. Đồ sộ thân thể đối với Peso Long vẻn vẹn có thể so với bên ngoài chân dài. Bình tĩnh nói, không cần ngươi lo lắng. Lão hủ đúng sẽ không thể dự đoán sự kiện chuyển hóa thành cơ hội tốt chuyên gia. Tiếp chiêu đi, ta ở nơi này sinh tử quan cúi đầu ra chiêu thức. Không có để ý Kaku ngôn ngữ. Sauron song kiếm giơ lên thật cao. Mặt không chút thay đổi nói, lười cùng ngươi ở nơi này chơi. Nhanh lên một chút giải quyết ngươi đi. Tam đao lưu, Long quyển phong cực mạnh kiếm áp ngưng tụ ở trên lưỡi kiếm. Ở Kaku trong mắt liền giống một điều vô hình cự long xoay quanh ở Sauron phía sau. Rất nhanh bay lượn mũi kiếm. Kiếm áp đi qua cải biến không khí vận động. Hình thành một nói kiếm khí tạo thành long quyền. Cuộn tất cả lên. Xông về phía trước công kích Kaku còn chưa làm ra phản kích hữu hiệu. Phóng lên cao kiếm khí tịch cuốn tại trên người. Mang theo hắn phá tan bầu trời trần nhà. Biến mất. Hai mắt quét về phía bầu trời. Nhưng là không có chút nào bóng người. Kaku tựa như tiêu thất một dạng. Nhưng Sauron trong lòng rõ ràng bạch Kaku đang chuẩn bị cái gì. Chính như Sauron sở liệu. Sau một lát, Kaku phi thân nhảy xuống. Trong tay không biết từ nơi đó xuất ra hai thanh so với bình thường lớn phần lớn kiếm. Từ trên trời giáng xuống dày rộng thân kiếm tựa như rơi xuống vẫn thạch chém vào Sauron thân kiếm. Vọt lên mà xuống lực lượng. Sauron cùng kiếm đón đỡ hai chân cũng bị đè cúi xuống. Vẻn vẹn chặn phút chốc. Bị phách rút lui ra. Cất bước nhảy lên. Kaku rất nhanh huy vũ xong kiếm hướng phía Sauron bổ tới. Tựa như liên miên bất tuyệt nước mưa tấn mãnh liệt chém. Lão hủ có thể tự do khống chế cánh tay cùng cái cổ bắp thịt di động. Là có thể linh hoạt huy vũ trong tay song kiếm. Cộng thêm hươu cao cổ sở hữu bạo phát tính lực lượng. Người không phải của ta đối thủ, hai tay như quay bánh xe vậy. Liên miên bất tuyệt chém mà đến. Sauron không thể không rất nhanh đón đỡ. Khó có thể làm ra phản kích hữu hiệu. Đỡ đối phương thế tiến công. Đôi kiếm linh sống vũ động. Sauron cước bộ không ngừng lui lại. Còn có dỗi rãnh dư lực số lượng mở miệng nói. Mặc kệ ngươi có thể hay không thu hồi ngươi kia đáng. Ghét cái cổ. Vẫn là ngươi hươu cao cổ. Hay hoặc giả là trong miệng ngươi nói bốn đao lưu. Nắm lấy cơ hội. Sauron song kiếm quỷ dị chém ra. Đẩy ra rồi Kaku không ngừng quơ múa trường kiếm. Cất bước tiến lên trước. Không lùi mà tiến tới. Lúc này đúng tuyệt hảo thời cơ công kích. Gần sát Kaku thân thể. Làm sao có thể. Người cư nhiên đẩy ra rồi lão hủ kiếm. Đi qua đẩy ra song kiếm khe hở. Lưỡng đạo thân thể rất nhanh giao nhau hiện lên. Ngừng cước bộ. Sauron cúi đầu trong miệng không ngừng thở hổn hển. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên người đột nhiên tản mát ra một khó tả khí phách. Chính là một cái kiếm khách chân chánh khả năng có như thế khí thế. Những thứ này không có một đúng ngươi có thể chiến thắng lý do của ta. Càng chưa nói ngăn cản chúng ta tiếp tục đi tới bước chân. Tí tách, từng giọt tiên huyết theo miệng Trung Hòa đạo nhất chữ viết mũi kiếm. Nhỏ xuống đất, phảng phất nhún nhảy âm phù hưởng ứng sau rông ngôn ngữ. Thình thịch, cước bộ mềm nhũn, Kaku cầm kiếm bưng bị chém bị thương phần bụng. Tiên hồng huyết dịch theo ngón tay trong lúc đó khe hở chảy ra. Trên mặt vẫn tràn đầy không dám đưa tính. Ở đẩy ra lão hủ kiếm đồng thời. Phi thân nhảy hướng lão hủ. Chỉ dựa vào trong miệng cắn kiếm cư nhiên có thể phá ra lão hủ sánh ngang sắt thép phòng ngự tay. Phải tiếp nhận ba mang quỷ sườn. Sauron bắt trên cánh tay màu xanh biếc khăn đội đầu. Trói ở trên đầu. Khí thế cường đại nhập vào cơ thể ra. Cảm thụ được tăng cường khí thế. Kaku trong lòng khó hiểu. Chuyện gì xảy ra? Vì cảm giác gì đột nhiên đổi một cái người? Chẳng lẽ nói khăn đội đầu đại biểu cho cái gì? Không sai. Đại biểu khăn đội đầu, đại biểu Sauron chân chính dụng tâm toàn lực chiến đấu. Bỏ qua sinh mạng chiến đấu. Chỉ có lưỡng cái kết quả. Muốn không thắng lợi, muốn không phải tử vong. Dương kiếm chỉ hướng Kaku. Sauron nhắc nhở, từ hiện tại bắt đầu. Người đã không phải là ta đối thủ. Tiện đem nhất chìa khóa giao ra đây đi. Phải không? Như vậy cuồng vọng ngôn ngữ. Là có thể để lão hủ giao ra chìa khóa. Muốn lấy được chìa khóa đánh bại ta đi. Hai tay nắm chặt. Kaku tràn ngập chiến ý nói. Không có nhiều lời. Sauron hai tay cầm kiếm chậm rãi thấp kém thân thể. Tựa như đang chuẩn bị vô liệp báo xúc lực chuẩn bị. Nhạt màu xanh đấu khí từ Sauron trên người toát ra. Tựa như thiêu đốt hỏa diễm tùy phong vặn vẹo. Vờn quanh chu vi. Tam đao lưu. Báo theo lý thuyết. Kaku hẳn là tiến hành tránh né. Muốn không trước hết xuất thủ cắt đứt Sauron. Nhưng là lúc này Sauron cho Kaku một loại không chỗ hạ thủ cảm giác. Thậm chí là nếu như là tự mình động thủ. Đến lúc đó bại chính mình. Hai người đều đang âm thầm làm chuẩn bị. Sẽ chờ giao thủ phút chốc. Người nào trước lộ ra kẽ hở. Đến lúc đó tương nghênh tới đối với phương lôi đình một kích. Sauron xúc lực hoàn tất. Ở Kaku ánh mắt cảnh giác bên trong. Sauron di chuyển, hai chân nhảy đánh ra, đồng thời thân thể ở giữa không trung rất nhanh xoay tròn tiến lên. Cầm ba thanh trường kiếm đem theo chân vịt phù không xoay tròn thân thể chuyển động. Sắc bén mũi kiếm vung ra từng đạo cường lực chân vịt chạm kích xông qua. Đạn vọt vào Kaku trước mặt, đối mặt Sauron gần ngay trước mắt công kích. Kaku di chuyển, thân thể liền như tờ giấy, vượt quá thường nhân tưởng tượng vặn vẹo. Tránh thoát Sauron chảm kích, chuẩn bị hảo Kaku, song kiếm sắc nhập hướng phía giao nhau mà qua Sauron chém tới. Tối cường công kích sau đó, thường thường cũng là suy yếu nhất thời điểm, nhưng là Kaku dự liệu sai lầm. Sauron mạnh nhất sát chiêu còn chưa từng có, phản tay nắm chặt song đao. Sauron song kiếm phương hướng biến động, hai chân lần nữa ở Kaku phần bụng cắt qua lưỡng đạo vết thương. Bị đột nhiên chém trúng, Kaku còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, nhưng là thân thể truyền tới đau đớn để ngươi không thể không dừng động tác lại. Té xuống đất, làm sao có thể, mình không phải là tránh thoát công kích ấy ư, chả thế nào sẽ bị đánh trúng, lẽ nào vừa mới không phải lão hủ xem thấu hắn, mà là hắn xem thấu lão hủ động tác. Lam chân, Raizen Shuriken, hai chân rất nhanh vung ra. Đi qua phát huy lúc đặc thù lực đạo biến hóa, hình bán nguyệt chạm kích sóng, tựa như chân vịt giống nhau xoay tròn, man tần xoay tròn Shuriken hướng phía sau rông mà tới, loảng xoảng cong, bịch song kiếm ngăn cản ở trước người, rất nhanh huy động ngăn cản rơi hết thảy chạm kích. Đúng lúc này, Kaku đã ép tới gần sau rông, thon dài cái cổ bắn ra, vượt qua khoảng cách song phương đánh vào sau rông trên người. Không ổn, bị đánh trúng. Sauron trong lòng biết vậy nên không ổn. Chính mình hiện tại lộ ra kẽ hở. Đối phương nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Kế tiếp sẽ nghênh đón đối với phương lôi đình thế tiến công. Thân thể theo cái cổ rất nhanh tới gần Sauron. Hai tay cầm kiếm, như cuồng phong bạo vũ vậy điên cuồng hướng phía Sauron bổ tới. Không có gì tuyệt đẹp kiếm chiêu. Chỉ có không hề xinh đẹp lực lượng và tốc độ. Sắc bén mũi kiếm ở hai cánh tay lướt qua. Sauron đè nén thương thế, liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn là bị Kaku nắm lấy cơ hội đá bay. Song kiếm cắm trên mặt đất, Sauron dừng lại rút lui bước chân, trong miệng thở hổn hển đứng lên, đánh kiếm chỉ hướng Kaku, trên người toát ra một cổ cực kỳ kinh khủng khí thế. Ngạnh sinh sinh bức ngừng Kaku động tác, dù cho trong lòng không muốn thừa nhận. Nhưng Kaku rút lui, tại thời điểm này hắn trong lòng dâng lên một cảm giác tử vong. Dừng bước lại, Kaku tay phải chống đỡ trên mặt đất, tay trái cầm song kiếm, thân thể bắt đầu lăng không xoay tròn. Theo xoay tròn càng lúc càng nhanh, mang theo toàn phong dần dần càng ngày càng mạnh, ngay cả tường đều khó có thể chịu đựng từng đạo khe hở xuất hiện tại trên tường. Cái này có thể cùng mới vừa mới khác nhau. Kế tiếp để ngươi nếm thử ta tối cường lam chân cùng tối cường chạm kích cộng lại. Lam Chảm mượn cao tốc xoay tròn lực ly tâm. Kaku lực lượng chuyển mấy lần tăng ra. Cao tốc xoay tròn chân phải cùng tay trái nắm chặt trường kiếm. Đồng thời vung ra. Lưỡng đạo uy lực kinh khủng chảm kích hợp hai thành một. Cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Vẻn vẹn hơi chút tiết lộ ra khí thế. Đã đem vách tường chung quanh không tiếng động sập rơi. Toàn bộ tư pháp đại lâu đều chậm rãi lan tràn chỗ từng đạo vết rách. Quỷ khí, cửu đao lưu theo cái này sau rông thoại âm rơi xuống. Cái này phút chốc thiên địa biến sắc. Bối hậu thiên không rơi vào vô biên trong bóng tối. Thêm nữa trên người khí thế. Sau rông hóa thân thành một cái ba đầu sáu tay quỷ thần. Phi thân càng ra, kia cường thế vô cùng chảm kích. Cứ nhiên ở sau rông thủ hạ hóa thành vũ khí. Cứ như vậy tiêu tán ở trong hư không. Nhận hết cực khổ mà không ghét. Còn đây là Atula chi đạo. Kaku kinh ngạc trong ánh mắt. Sau rông đã vọt vào Kaku trước người. Cửu bà đao ở toàn thân cắt qua. Tung tóe huyết dịch rớt đầy chu vi hư không. Một vụ ngân, ba đầu sáu tay quỷ thần hư ảnh tiêu tán. Kaku té xuống đất, thừa nhận cửu đao hắn đã không có sức tái chiến. Nhưng là bên ngoài thua tâm phục khẩu phục. Ta thua, cái chìa khóa này ngươi cầm đi. Đây là thuộc về người thắng chiến lợi phẩm. Chưa xong còn tiếp, quân tử tụ nghĩa đường tiểu thuyết xem võng thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương. Tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.